Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, chiến sự đánh tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đứng lên đi. Vì ngươi, chấm triều đình cũng sắp rối loạn, chấm lại tới hỏi ngươi, ngươi là Tần Thiên biểu muội sao? Lý Thế Dân thành tựu đế vương, lời này nhưng hỏi êm ái rất nhiều, thật giống như đối mặt ôn nhu người đẹp như vậy, hắn căn bản cũng không bỏ được lớn tiếng dày, mà đối với Lý Thế Dân như vậy thái độ, trong triều quần thần thật giống như cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía ôn nhu, bọn họ muốn biết ôn nhu câu trả lời, rất kỳ quái. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như có điểm ghen tị. Thật giống như cũng không phải là. Làm sao trên đời chuyện tốt, cũng để cho Tần Thiên gặp. Bọn họ thật hy vọng cái này ôn nhu không phải Tần Thiên biểu muội à. Mà lúc này ôn nhu, thần sắc lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Ánh mắt hơi hướng Tần Thiên nơi đó nhìn xem. Thật giống như có một chút sợ, ngay sau đó mới lại mở miệng nói, hồi, thánh thượng nói, dân nữ, là Tần Thiên biểu muội, ôn nhu thừa nhận, nhưng mà nàng ánh mắt và giọng, đều giống như trả lời có chút miễn cưỡng, hình như là bị Tần Thiên dạy dỗ sau đó, mới nói như vậy, trong lòng mọi người nhiều ít cũng cảm giác được mình hiểu một điểm cái gì. Liền Lý Thế Dân mình cũng hiểu một điểm. Mà Hứa Kính Tông thì trực tiếp nhảy ra ngoài. Thánh thượng, nàng nói láo, nàng không phải Tần Thiên biểu muội. Ngày đó, ta chính mắt gặp Tần Thiên ôm nàng. Thánh thượng minh xét à, Hứa Kính Tông như cũ kiên trì một điểm này. Chỉ cần Tần Thiên kéo đi ôn nhu, vậy hắn chính là đối với ôn nhu bất kính. Mà Tần Thiên nơi này, thần sắc nhưng là hơi đông lại một cái. Mới vừa rồi ôn nhu thái độ rất có vấn đề, mặc dù nàng thừa nhận là mình biểu muội, nhưng nàng nói chân thực là quá để cho người nghi ngờ. Tần Thiên mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Lý Thế Dân nhìn triều đình lên tình huống, hắn là một người thông minh, đối với chuyện này hắn nhiều ít có mình một ít ý tưởng. Tốt lắm, chuyện này chấm không chuẩn bị truy cứu. Ôn nhu, chấm xin hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vào cung sao? Chuyện này, Hứa Kính Tông có thể là không đúng. Hắn thật đối với ôn nhu sinh ra một ít nghĩ không an phận. Bất quá hắn có thể là mình tìm được ôn nhu người đẹp như vậy. Hắn cũng không tốt đối với Hứa Kính Tông như thế nào. Hơn nữa tiếp theo một ít thi tuyển nữ sự việc. Còn cần Hứa Kính Tông tiếp tục hỗ trợ. Chuyện này đã thúi. Lúc này trừ Hứa Kính Tông, sợ là không có những người khác nguyện ý đón lấy. Những người khác không nhận tay, liền không người cho hắn thi tuyển nữ. Ôn nhu có thể cũng không phải Tần Thiên biểu muội, có thể thật cũng chỉ là biết mà thôi. Tần Thiên không ưa Hứa Kính Tông, cho nên xuất thủ cứu người. Bất quá, Tần Thiên cứu tú nữ cũng không hiến tặng cho mình. Hơn nữa còn dạy ôn nhu nói là biểu muội của hắn. Không khỏi có chút quá đáng một chút. Bất quá, không có trừng phạt Hứa Kính Tông, tự nhiên cũng sẽ không tốt trừng phạt Tần Thiên. Hắn bây giờ chỉ muốn biết ôn nhu ý tưởng. Mà lúc này ôn nhu biểu hiện có chút quấn quýt. Nàng vừa liếc nhìn Tần Thiên, ngay sau đó mới lên tiếng. Dân nữ, nghe thánh thượng an bài. Nàng cũng không phản đối vào cung. Lý Thế Dân trong lòng vui mừng, sau đó gật đầu một cái. Được, vậy thì liền vào cung đi. Ôn nhu đáp ứng, rồi sau đó bị người mang vào hậu cung. Đối với cái này, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Ở mọi người xem ra, ôn nhu cây bản liền không có lựa chọn nào khác. Hôm nay Tần Thiên vì nàng đã chọc tới phiền toái. Nếu như nàng không đồng ý vào cung mà nói, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khi đó, chỉ sợ cũng phải có người tào ương. ở mọi người xem ra, ôn nhu hoàn toàn là vì Tần Thiên, cho nên mới làm như vậy. Mà Tần Thiên, nhưng là ngưng mi, trong lòng bất an càng kịch liệt. Hắn cảm giác được mình hoàn toàn là bị người lợi dụng. Cái này ôn nhu, nếu quả thật là biểu muội mình mà nói, hẳn sẽ không xuất hiện tình huống như hôm nay vậy. Nàng rõ ràng ở nói gạt những người khác, để cho những người khác cảm thấy nàng nói những thứ này đều là bị mình cho dạy dỗ. Có thể nàng tại sao phải làm như vậy? Bất an, nhưng Tần Thiên cũng không có biểu lộ ra. Hắn đứng tại đại điện lên, thần sắc bình tĩnh, thật giống như không dậy nổi một chút gợn sóng. Đại điện lại khôi phục yên lặng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, cũng có một chút phiền muộn. Người đẹp tuy đẹp, nhưng cũng không phải là bọn họ. Mọi người cũng đang chờ bãi chiều. Có thể vừa lúc đó, một người cung nhân đột nhiên vội vàng chạy vào. Báo, cấp báo, biên ải cấp báo. Nghe được biên ải cấp báo, quần thần thần sắc nhất thời nặng nề. Đối với chuyện lúc trước, thật giống như không còn chút nào nữa cố niệm. Lý Thế Dân cũng sẽ không muốn mình người đẹp. Liền vội vàng hỏi, biên ải xảy ra chuyện gì? Cung nhân nói, Thánh Thượng, Thanh Tùng Châu truyền tới tin tức. Thổ phiên gần đây dị động thường xuyên, đang hướng các bộ tập trung binh mã. Sợ là phải cùng ta đại đường tác chiến. Tùng Châu Đô Đốc đặc biệt mời cầu Thánh Thượng quyết định. Cung nhân nói xong lời này, trong triều quần thần nhất thời liền nghị luận mở ra. Cái gì? Thổ phiên sẽ đối ta đại đường khai chiến. Hắn dám, ta đại đường như vậy lợi hại. Thổ phiên có thực lực gì cùng ta khai chiến? Trước ta đại đường đã trấn nhiếp bọn họ. Bọn họ khẳng định không dám. Có thể là sẽ đối dân tộc thổ dục hồn khai chiến đi. Dân tộc thổ dục hồn kẹp ở ta đại đường và thổ phiên bây giờ. Thổ phiên sẽ đối ta đại đường khai chiến. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là tiêu diệt dân tộc thổ dục hồn. Xóa bỏ chướng ngại, ta xem cũng vậy, thổ phiên dị động không cần phải để ý đến bọn họ là được. Ngoặc kép, đối với thổ phiên phải chăng sẽ đối đại đường động thủ? Trong triều quần thần có mình cái nhìn bất đồng, ở bọn họ xem ra, thổ phiên chỉ sợ sẽ không đối với bọn họ đại đường động thủ. Coi như thổ phiên muốn đánh chiến đấu, cũng phải cần đối với dân tộc thổ dục hồn dụng binh. Bất quá, quần thần như vậy nghị luận, Lý Thế Dân nhưng cũng không có vũ đoạn. Hắn nhìn xem trong triều quần thần, hỏi tiếp, Phụ Kỳ à, ngươi cảm thấy thổ phiên phải chăng sẽ đối ta đại đường dụng binh? Trưởng tôn Vô Kỵ vốn là đang suy nghĩ ôn nhu vào cung sự việc, cho nên lộ vẻ được có chút thất thần. Lúc này bị Lý Thế Dân hỏi, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại, liền vội vàng nói, Thánh Thượng, thổ phiên là lòng muông dạ thú chi quốc, coi như hắn hôm nay sẽ đối dân tộc thổ dục hồn dụng binh, nhưng rất nhanh vẫn sẽ đối với ta đại đường dụng binh. Cho nên thần ý nghĩa, chúng ta đại đường phải có đề phòng mới được, ôn nhu sự việc cũng không có ảnh hưởng đến trưởng tôn Vô Kỵ ý nghĩ. Hắn rất nhanh ý thức được chuyện nghiêm trọng mà trưởng tôn Vô Kỵ vừa nói như vậy. Trong triều lập tức có người tương ứng. Thánh Thượng, trưởng tôn đại nhân nói không kém. Thổ phiên lòng muông dạ thú. Phải đề phòng mới được à? Đúng vậy. Chính là, phải đề phòng. Ngoặc kép, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Lại nhìn một cái Lý Tịnh. Nói, vệ quốc công, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này toàn bộ đại đường, nếu bàn về ai nhất sẽ đánh giặc, cũng chỉ Lý Tịnh và Tần Thiên hai người. Hắn bây giờ không muốn hỏi Tần Thiên, cho nên liền hỏi Lý Tịnh. Lý Tịnh suy nghĩ chốc lát, nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy thổ phiên sợ là sẽ phải trực tiếp tập kích ta đại đường. Cho nên để cẩn thận để gặp. Đã hết mau tập họp binh mã, binh phát thành Tùng Châu mới được. Nghe được Lý Tịnh lời này, mọi người sững sốt một chút. Lý Thế Dân lại là liền vội vàng hỏi, vệ quốc công,